Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Vòng này bỏ phiếu cho sản quỷ trước. Còn ba manh mối từ vòng quay ngựa gỗ, mình muốn kiểm tra lại lần nữa. Cần chắc chắn về đáp án. Nghe đến đây, không khí xung quanh họ trùng xuống, như bị kéo tụt bởi một bàn tay lạnh ngắt từ dưới lòng đất. Họ không biết sẽ phải đối mặt với Hàn Văn Lâm và Ngụy Tiêu thế nào khi gặp lại ở trạm xác nhận. Năm người lặng lẽ bước về phía trạm. Trên đường đi, Du Kinh Mộng ghé sát tai Lê Chi. Giọng thì thầm như sợ không khí cũng nghe thấy. Chi đại lão, làm sao chúng ta có thể đưa đáp án đúng cho Trình Giai Nguyệt mà không để hai người kia phát hiện đây? Lê Chi bình tĩnh đáp. Nếu Hàn Văn Lâm hỏi, cứ bảo chúng ta chưa đi thử thách quay ngựa gỗ, có thể nói cho họ đáp án của sản quỷ trước. Mọi người gật đầu, ánh mắt đều trầm xuống. Lần này họ quay lại con đường cũ sớm hơn, nên khi đến quảng trường trước trạm xác nhận, những nhóm người chơi khác vẫn chưa về kịp. Cảnh tượng nơi đây trái ngược hoàn toàn với bóng tối lạnh lẽo lúc đầu. Ánh đèn màu rực rỡ đổ xuống quảng trường, nhuộm lên sự náo nhiệt giả tạo như một công viên giải trí thực thụ. Nhưng lại mang cảm giác quá mức. NPC đạp xe một bánh vừa tung hứng cam vừa cười tươi rói. Họ lượn lờ xung quanh vài người chơi, chỉ rời đi khi nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng từ Trì Y và Du Kinh Mộng. Mấy nhân vật đầu to trong trang phục vui nhộn đi vòng vòng. Bên cạnh là một NPC phun lửa biểu diễn. Ánh sáng đỏ cam lấp lóe trong miệng gã như một con quái vật đang nuốt lửa. Lê Chi đứng yên tại chỗ, ánh mắt hờ hững quét qua như thể cô là người duy nhất trong bức tranh không bị lừa gạt bởi sự rực rỡ ấy. Một NPC mặc đồ gấu bông lặng lẽ tiến về phía cô. Trên tay hắn là một chùm bóng bay đủ màu sắc, xếp thành từng cụm lơ lửng giữa không trung như những ảo ảnh lung linh, mang theo chút ngây thơ lãng mạn lạc lõng trong khung cảnh đáng ngờ này. Lê Chi quay lại, mắt dừng trên con gấu bông lắc lư bước tới. Bộ đồ cồng kềnh khiến bước đi của hắn trở nên chậm chạp, ngốc nghếch đến buồn cười, nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý. Một ngón tay thò ra từ bàn tay lông xù của gấu bông. Hắn chọn một quả bóng hình bông hoa màu hồng, cẩn thận kéo sợi dây ra, rồi đưa về phía cô. Bàn tay người đó không phải tay thú, là một bàn tay người. Khớp xương rõ ràng, sợi dây bóng bay được kẹp giữa những ngón tay thon dài. Lê Chi nhìn thấy, không nhịn được bật cười. À, là tặng cho tôi à? Cô hỏi. Nụ cười lấp lánh ánh mắt. Gấu bông gật đầu, tay trái hắn đưa quả bóng lại gần hơn như muốn nói. Nhận lấy đi mà. Lê Chi vươn tay, cẩn thận cầm lấy. Gấu bông giữ chặt chùm bóng còn lại, xoay người định rời đi. Lý Kiến Hề, giọng Lê Chi nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến người kia khựng lại. Gấu bông đứng sững một lúc lâu, rồi mới khẽ quay đầu lại, như thể không dám tin cô đã nhận ra mình. Lê Chi nhếch môi cười, sao không đóng vai quỷ nữa? Một tiếng thở dài vang lên từ bên trong bộ đồ. Bọn họ bảo tôi đóng không đạt, nên đổi việc cho tôi. Lê Chi bật cười, gần như muốn rơi nước mắt. Thật đúng là, đổi nghề giữa chừng còn không quên tặng bóng bay à? Lý Kiến Hề rất cao, mà bộ đồ gấu bông này lại càng khiến anh trông khổng lồ. Lê Chi ngước nhìn, rồi bất ngờ giơ tay lên. Gấu bông do dự, rồi chậm rãi cúi đầu, để cái đầu lông xù vào dưới lòng bàn tay cô. Cô xoa nhẹ lên lớp lông mềm mại, vẻ mặt dịu dàng lạ thường. Ngay khoảnh khắc ấy, cả công viên bỗng đỏ rực, đèn báo động sáng bừng, ánh đỏ lạnh lẽo quét qua từng góc. Chỉ trong tích tắc, Lý Kiến Hề biến mất, không một tiếng động. Mộng Vân thường những NPC khác cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngón tay của Lê Chi run lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô chưa từng nhận thức rõ ràng như bây giờ, rằng Lý Kiến Hề chỉ là một NPC. chỉ là một bóng hình không thực. Gió đêm lùa vào qua kẽ tay trống rỗng. Cô từ từ thu lên lại, ánh mắt lướt qua quả bóng bay vẫn lơ lửng bên cạnh. Sợi dây vẫn nằm trong tay cô, không biến mất. Lê Chi cúi đầu, cười khẽ, ánh mắt cô dịu lại, như chứa cả nghìn câu chuyện không nói thành lời. Người chơi từ vòng hai lần lượt quay về trạm xác nhận. Ai cũng nhìn quả bóng bay trên tay Lê Chi nhiều hơn một chút. Có người còn lén xì xào. Âu Văn Đống cười tâu, không quên trêu, ai mà ngờ, chị Chi nhà chúng ta còn có người đợi sẵn trong phó bản nữa chứ. Chị Y lập tức đá vào chân hắn, khiến cậu lảo đảo. Đội của Bùi Hồng Vũ cũng quay lại, nhưng từ 5 người lúc đầu, giờ chỉ còn lại 4, lại một người chết, còn đôi, Giai Ngẫu Thiên Thành, vẫn đủ quân số, nguyên vẹn 5 người, không thiếu ai. Cửa đen của trạm xác nhận lại mở ra. Lê Chi là người đầu tiên bước vào. Cô quấn dây bóng bay quanh cổ tay, để nó dính vào vai mình, tránh cho nó bị gió cuốn đi. Không ai hiểu vì sao cô làm thế, nhưng cũng không ai dám hỏi. Phòng kiểm tra vẫn như cũ, chỉ là không khí dường như ngột ngạt hơn một chút. Qua lối đi ngắn, cô lại đối mặt với Bách Quỷ Tường. Lê Chi không mất nhiều thời gian để tìm thấy sản quỷ. Quả nhiên, ba manh mối từ các thử thách hoàn toàn trùng khớp với thông tin về nó. Đáp án đúng đầu tiên, sản quỷ, vẫn còn thời gian. Cô tiếp tục tìm, ba manh mối từ vòng quay ngựa gỗ, kết bạn đi cùng, câu hồn, và màu tím. Hai manh mối đầu rõ ràng chỉ đến hắc bạch vô thường. Nhưng màu tím thì lại hoàn toàn loại bỏ chúng. Cuối cùng, cô cũng xác định được, quỷ câu hồn, chúng thường đi theo cặp, mặc đồ tím, cũng có khả năng câu hồn giống hắc bạch vô thường. Nhưng khác biệt lớn nhất, hắc bạch vô thường là công chức địa phủ, còn quỷ câu hồn chỉ là những kẻ thất nghiệp, chuyên tranh giành việc, chúng chính là những kẻ đã hại C.H.E. T. Hàn Văn Lâm và Ngụy Tiêu. Cách chương.